Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2115, người chỗ nào cũng không bằng hắn. 6. Càng, bây giờ ta, đã là thần chủ cảnh 9 tầng. Tô Trần, ngươi đây, Diệp Chỉ kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một tia kiêu ngạo cùng thần sắc mong đợi. Thần chủ cảnh 9 tầng A. Đây cũng không phải là cái gì nhân chủ cảnh 9 tầng hay là quy chân cảnh 9 tầng loại hình. Cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, nàng Diệp Chỉ, trọn vẹn tiến bộ mấy chục cái tiểu cảnh giới. Loại này tu võ tốc độ, toàn bộ tứ vân hệ bên trong, khả năng chỉ có Tiết Hàn Nguyệt một người có thể so sánh. Diệp Chỉ xác định, Tô Trần chính là lại yêu nghiệt, thiên tài đi nữa. Lại không thể tư nghị, cũng không khả năng có như vậy để cho người tuyệt vọng tốc độ tiến bộ. Thậm chí, Diệp Chỉ biết rõ, hiện tại tự mình nghĩ, tiến về tiểu thiên thế giới, liền có thể dễ dàng dây bại Tô Trần, một cái tay liền có thể đánh bại Tô Trần. Nhưng nàng, không muốn làm như vậy, nàng nghĩ muốn chờ đợi Tô Trần đi vào đại thiên thế giới. Sau 3 tháng thiên hành thánh vực vực chủ vì con gái chọn rể, ta không chỉ có muốn đánh bại Tiết Hàn Nguyệt, còn muốn nhất cử tiến vào 10 vị trí đầu. Diệp Chỉ kia tuyệt mỹ trên mặt nhiều hơn một tia vẻ kiên định. Mặc dù thiên hành thánh vực chọn rể cùng Diệp Chỉ không có gì quan hệ, dù sao Diệp Chỉ là nữ tử, chọn rể cùng nàng không có quan hệ. Nhưng loại này thịnh sự, thiên tài tụ tập nhiều, cho nên nàng phải đi a. Thần chủ cảnh 9 tầng cảnh, phối hợp thêm Tử Lưu Huỳnh thần lôi, Diệp Chỉ có một chút lòng tin tiến vào 10 vị trí đầu rồi. Một khi tiến vào 10 vị trí đầu, Diệp chiến tộc tại tứ vân hệ thanh danh lại phải lớn hơn một chút. Đối với Diệp chiến tộc cũng là có chỗ tốt. Đúng lúc này, đông đông đông, cửa phòng bị gõ. Diệp Chỉ thu liễm thần sắc. Cha, nàng biết rõ, ngoài cửa là cha Diệp Giới. Chỉ nhi, đột phá a. Ngoài cửa, Diệp Giới hỏi, trên mặt là thần sắc kiêu ngạo, cũng là một chút đau lòng thần sắc. Nếu là đột phá, đi ra đi dạo đi, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Diệp Giới là đau lòng con gái. Năm đó, tại tiểu thiên thế giới bị cái kia tên là Tô Trần tiểu tử nghiền ép sau, Diệp Chỉ liền thoáng cái đã trở thành tu luyện tên điên. Trở lại Diệp chiến tộc, Diệp Chỉ tu luyện thật sự điên cuồng, không phân ngày sáng đêm tối. Thậm chí, trong ký ức hắn, Diệp Chỉ cái này mấy trăm năm đều không có dạo phố qua, chỉ có tu luyện. Này làm cho Diệp Giới rất vui mừng, đồng thời cũng rất đau lòng. Cha, ta rất khỏe. Gian phòng bên trong, Diệp Chỉ mở miệng nói, trong thanh âm nhiều một chút ấm áp. Phụ thân đối nàng yêu thương, nàng đương nhiên biết rõ. Chỉ nhi, cha biết rõ, năm đó thua với cái kia tiểu thiên thế giới tiểu tử, để ngươi nhận lấy đả kích rất lớn. Nhưng hôm nay mấy trăm năm đi qua, ngươi giống như là đã nhận được võ thần truyền thừa. Một ngày ngàn dặm tốc độ tu luyện đã sớm so năm đó mạnh mẽ hàng ngàn hàng vạn lần. Tiểu tử kia hiện tại nếu như lại xuất hiện tại ngươi trước mặt, có lẽ ngươi thổi khẩu khí liền có thể đem hắn chôn vùi, làm gì còn muốn xoắn suýt cùng hắn. Diệp Giới tiếp tục nói, theo Diệp Giới, bây giờ con gái bóp chết năm đó cái kia tên là Tô Trần tiểu tử, so bóp chết một con kiến nhẹ nhàng rất rất nhiều. Con gái thật là bị võ thần bám vào người, mấy trăm năm thời gian bên trong đột phá mười mấy cái tiểu cảnh giới, chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái a. Những cái kia tam đẳng nhị đẳng thế lực công tử thiếu gia cũng so không hơn con gái của mình a. Hiện tại con gái lại xoắn suýt cùng năm đó tiểu tử kia, một chút ý nghĩa đều không có. Cha, ta biết. Diệp Chỉ ừ một tiếng. Nàng đương nhiên biết rõ, bây giờ Tô Trần tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Nếu biết, cũng không cần lại liều mạng như vậy rồi. Nếu như ngươi đáy lòng thật sự có chút chấp niệm, như vậy, ngươi có thể đi một chuyến tiểu thiên thế giới, đi tìm đến cái kia tiểu tử, đem hắn đánh bại. Diệp Giới lại nói, Diệp Giới cảm thấy, con gái đáy lòng có chấp niệm chính là Tô Trần, tốt nhất có thể tiêu trừ cái này chấp niệm, bây giờ ta tiến về tiểu thiên thế giới đánh bại hắn. Còn có ý nghĩa sao? Diệp chỉ cười cười, có chút tự giễu, mình bây giờ đứng ở cao hơn độ cao, mình bây giờ tự mình đi tiểu thiên thế giới tìm Tô Trần. Chỉ vì đánh bại hắn, đem nhục nhã đổi về đi, đúng là không có những cái kia cần thiết. Có lẽ, bây giờ Tô Trần vừa mới đi vào quy chân cảnh, có lẽ là vừa mới đi vào nhân chủ cảnh, hứa. Tô Trần còn có thể vượt cấp 10 cái, 8 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Nhưng, hắn và mình đã chênh lệch 180.000 dặm rồi. Không phải một cái thế giới rồi. Thật không có tất yếu, không có ý nghĩa. Nếu như một ngày nào đó tại đại thiên thế giới gặp được Tô Trần, nàng sẽ động thủ, nói cho Tô Trần, cái gì là chính thật sự cường giả. Nàng tin tưởng, Tô Trần sẽ đến đại thiên thế giới. Hơn nữa, cũng nhanh. Cha, ngài yên tâm đi. Còn có 3 tháng là thiên hành thánh vực chọn rể thời gian. Đến lúc đó, ta sẽ tiến về. Coi như là giải sầu rồi. Diệp chỉ lại nói. Kia, vậy được rồi. Diệp Giới gật gật đầu. Có chút bất đắc dĩ. Có đôi khi con gái quá mức yêu nghiệt. Hắn cũng áp lực lớn a. Hắn Diệp Giới hiện tại cũng nhanh không phải con gái đối thủ rồi. Hắn cũng đến gấp rút tu luyện. Đại thiên thế giới Hàn Uyên Cung. Tiết Hàn Nguyệt đẩy ra phòng của mình. Nàng kia lãnh diễm, yên tĩnh, tinh xảo, lạnh lẽo trên mặt, nhiều hơn một tia tiếu dung. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trời khung, tự lẩm bẩm, Tô Trần, ngươi còn tốt chứ? Hàn Nguyệt có dự cảm, chúng ta cũng nhanh tạm biệt, gặp lại ngày, người nhất định rất kinh ngạc Hàn Nguyệt thực lực bây giờ a. Nàng có chút hưng phấn, ân, chính là hưng phấn, nàng cảm thấy, nếu như chính mình bị Tô Trần khen một câu, thực lực ngươi bây giờ rất tốt mạnh a, nàng sẽ rất vui vẻ, so lão tổ tông còn có Hàn Uyên cung cao tầng đám người khen chính mình 100 câu. Đều vui vẻ, đúng lúc này, Hàn Nguyệt, ngươi đột phá, rất xa, một thanh âm truyền đến, âm thanh đầu nguồn, là một cái nam tử, một cái 10 phần anh tuấn, khí chất rất tốt nam tử mày kiếm răng trắng, một đôi thâm thúy con mắt đen thui, hắn đối mặt tiếu dung, gió xuân ấm áp tiếu dung. Cũng phải làm cho người hòa tan ở trong đó anh Tuấn Tiếu Dung. Hắn từng bước một đi tới. Bộ pháp yên tĩnh mà vững chắc. Người này, tên là Tiết Xí. Hàn Uyên Cung Thánh Tử. Hàn Uyên Cung có thánh nữ. Tự nhiên là Tiết Hàn Nguyệt. Cũng có thánh tử. Thánh tử chính là Tiết Xí. Mà cực kỳ lâu đến nay, Hàn Uyên Cung Thánh Tử cùng thánh nữ đều là một đôi. Thế hệ nệ thánh tử thánh nữ lại như thế như vậy ưu tú. Hàn Uyên Cung tất cả mọi người chờ đợi, hy vọng thánh tử cùng thánh nữ có thể ở chung một chỗ. Đáng tiếc, thánh tử có tình, thánh nữ vô ý, này làm cho rất nhiều Hàn Uyên Cung người nói đến đều tiếc nuối. Tiết Xí cao lớn, anh tuấn, khí chất tốt, tu võ thiên phú kinh người. Không đến 30.000 tuổi, tứ vân hệ thăng thiên bảng trên thứ 7, quả là hoàn mỹ, có thể thánh nữ Tiết Hàn Nguyệt chính là thờ ơ. Vô lực Tiết Xí làm sao truy cầu, chính là băng sơn một khối. Nghe nói, Tiết Hàn Nguyệt đáy lòng có một nam tử kia, tên là Tô Trần, chính là tiểu thiên thế giới sâu kiến. Tiết Hàn Nguyệt đối với cái kia tên là Tô Trần nam tử. Khăng khăng một mực, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, thánh tử Tiết Xí còn không có từ bỏ, cũng coi là vô cùng kiên định. Ân, giờ phút này, Tiết Xí đến đây, Tiết Hàn Nguyệt nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, mặc dù Tiết Xí theo đuổi nàng, có điều, dù sao đều là Hàn Uyên cung người, nàng cũng không trở thành nói làm cho cùng giống như cừu nhân. Bất quá, nàng thái độ là đầy đủ lạnh. Hàn Nguyệt, lần này sau khi đột phá, ngươi thế nhưng là thần chủ cảnh 9 tầng rồi. Chắc hẳn, không được bao lâu, ngươi liền có thể tiến vào tứ vân hệ thăng thiên bảng tiến lên 10. Trước chúc mừng, Tiết Xí cười nói, Tiếu Dung thật sự rất anh tuấn. Đáng tiếc, Tiết Hàn Nguyệt phản ứng cũng là thật sự lạnh. Ân, vẫn là một cái, ân. Hàn Nguyệt, sau 3 tháng thiên hành thánh vực chọn rể, ngươi nên sẽ đi à? Tiết Xí tiếp tục nói, ân, Tiết Hàn Nguyệt vẫn là ừ một tiếng. Nàng sẽ đi, muốn cùng Diệp chỉ đánh một trận. Không phải sao, nàng tin tưởng, Diệp chỉ cũng sẽ đi. Liên tục 3 cái, ân. Để Tiết Xí thật là biệt khuất nghĩ muốn thổ huyết, mà cái này loại tràng cảnh đã không phải là lần một lần hai rồi. Cái này mấy trăm năm qua, Tiết Hàn Nguyệt tựa hồ liền chỉ biết một cái, ân. Nếu là không có chuyện gì, liền rời đi đi. Sau một khắc, Tiết Hàn Nguyệt đột nhiên nói, lần này, ngược lại là nhiều lời mấy chữ, nhưng là lệnh trục khách. Tiết Xí hô hấp đều ngừng lại rồi, đáy lòng là lửa giận, không cam lòng, vô lực, chẳng lẽ, băng sơn, thật sự nóng chảy không được sao? Tiết Hàn Nguyệt đã xoay người, Tiết Xí trung quy là không khống chế nổi, hắn hít sâu một hơi, cắn răng, nói, Hàn Nguyệt, thật sự có cái kia một cái nam nhân, để ngươi nhớ mãi không quên sao? Hắn rốt cục hỏi được rồi. Mặc dù toàn bộ Hàn Uyên cung đều truyền khắp, nhưng hắn chính là không tin. Hắn chính là không tin Tiết Hàn Nguyệt dạng này thần nữ sẽ đối với một cái tiểu thiên thế giới sâu kiến nhớ mãi không quên. Tuyệt đối không có khả năng. Hắn không nguyện ý tin tưởng, lại càng không nguyện ý đối mặt, cho nên chưa bao giờ hỏi qua. Có thể hôm nay hắn hỏi được rồi. Hắn tên là Tô Trần. Tiết Hàn Nguyệt ngừng, thản nhiên nói, chớp mắt, Tiết Xí sắc mặt trắng bệch, thậm chí, khóe miệng của hắn đều khí cấp công tâm nhiều hơn một vệt máu. Hắn gắt gao nắm lấy nắm đấm, đều muốn điên rồi, Hàn Nguyệt, ta chỗ nào không bằng hắn. Hắn một cái tiểu thiên thế giới sâu kiến, ta Tiết Xí một ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Hắn và ngã tướng so, chính là sâu kiến cùng thần long. Vì sao ngươi, ngươi trợn mở mắt a? Ta Tiết Xí chỗ nào không bằng hắn? Tiết Xí sắc mặt có chút dữ tợn, thật sự muốn hỏng mất. Nếu là thua với những người khác, hắn nhận, có thể bại cho một cái tiểu thiên thế giới sâu kiến. Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tiểu thiên thế giới sâu kiến, hắn thổi khẩu khí đều có thể chôn vùi 10.000 cái. 100.000 cái, loại này sâu kiến, mình có thể thua với đối phương. Đáng chết, ngươi, chỗ nào cũng không bằng hắn. Tiết Hàn Nguyệt quay đầu rồi, nhìn thật sâu Tiết Xí liếc mắt, nghiêm túc nói. Nói xong, Tiết Hàn Nguyệt đi vào chính mình lầu các, đóng cửa lại, còn lại Tiết Xí tại lầu các bên ngoài. Chỉ còn lại run rẩy, ta chỗ nào cũng không bằng hắn. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tiết Xí cười ha ha, như bị điên cười ha ha. Cái chuyện cười này, thật sự buồn cười tới cực điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.